Khí vũ trụ, chương 126, hắn không cùng ta hay nói giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 126, hắn không cùng ta hay nói giỡn. Vụ hải tiên môn đệ tử cưỡi rõ ràng là trung cấp phi hành linh khí, lúc trước cũng đi tại Lam Tiểu Bố trước mặt của bọn hắn. Hiện tại Lam Tiểu Bố bọn hắn đều đến Côn Khư vài ngày, vụ hải tiên môn mấy người kia mới tới trông thấy thiên vân tiên môn. Vụ hải tiên môn Trạc Minh Khâu cố ý đem tông môn nơi đóng quân bố trí tại khoảng cách thiên vân tiên môn xa nhất địa phương. Một gã tứ tinh tông môn đệ tử nhìn thấy vụ hải tiên môn tới, lại nhìn lướt qua xa xa cao điệu thiên vân tiên môn, có chút khinh thường hừ một tiếng, sau đó chủ động đi đến vụ hải tiên môn nơi đóng quân thuận miệng nói ra. Trạc sư huynh, cái này thiên vân tiên môn tiểu địa phương nhỏ bé đến gia hỏa rất không có quy củ a, còn hung hăng càn quấy vô cùng, cũng dám tại chúng ta tông môn chú đối diện như thế cao điều bố trí tông môn. Rõ ràng là thiên vân tiên môn so vụ hải tiên môn trước tới, thằng này càng muốn nói thiên vân tiên môn dám ở vụ hải tiên môn đối diện bố trí tông môn nơi đóng quân. Trạc Minh Khâu quét thoáng một phát cái này đến theo dệt chuyện ra hỏa, hắn có ấn tượng tứ tinh tông môn nội môn đệ tử Cúc Thế Hà. Nếu là tông môn khác cũng là mà thôi, nhưng đối với mặt cái kia thiên vân tiên môn bên trong Lam Tiểu Bố thế nhưng mà Trạc Minh Khâu cả đời bóng mờ. Giờ phút này Cúc Thế Hà châm ngòi, hắn nhàn nhạt nói ra. Hoàn toàn chính xác rất hung hăng càn quấy a, loại này tiểu nhân vật còn không xứng ta động thủ. Nói xong Trạc Minh Khâu quay người tiến vào chính mình tông môn nơi đóng quân, đem Cúc Thế Hà gạt tại bên ngoài. Có ý tứ gì? Cúc Thế Hà nghi hoặc nhìn một chút Trạc Minh Khâu bóng lưng, hắn là muốn nịnh bợ Trạc Minh Khâu lúc này mới đến không có lời nói tìm lại nói. Một cái tứ tinh tông môn cùng một cái ngũ tinh tông môn cộng đồng khi dễ một cái hai sao môn phái nhỏ tìm thú vui, gần hơn thoáng một phát tình cảm chẳng phải là điều thú vị. A, đã minh bạch, Trạc Minh Khâu nói là tiểu nhân vật đây là khinh thường động thủ đâu. Trạc Minh Khâu khinh thường động thủ, hắn Cúc Thế Hà có thể động thủ A, nghĩ tới đây Cúc Thế Hà muốn đi qua đem giáo huấn một phen thiên vân tiên môn người. Vừa lúc đó, mấy chiếc phi thuyền từ không trung rơi xuống. Hiển nhiên là đại nhân vật đến rồi, Cúc Thế Hà do dự một chút quyết định đợi lát nữa động thủ lần nữa. Hắn giàu gì cũng là một cái tứ tinh tông môn đệ tử, nếu như giáo huấn một cái môn phái nhỏ bị rất nhiều người trông thấy, dễ nói không dễ nghe. Đích thật là đến rồi rất nhiều người, chẳng những là ngũ tinh tông môn, tứ tinh, tam tinh tông môn cũng đều đến rồi một đống. Kể cả Thiên Uyên Kiếm Tông, Cổ Tinh Sơn, Tây Côn Luân Phái các loại. Đứng tại Thiên Vân Tiên Tông bên ngoài Lam Tiểu Bố ánh mắt nhưng lại đã rơi vào Cổ Tinh Sơn trên phi thuyền, hỏi một câu. Lúc trước rút đi thiên vân tiên môn linh mạch chính là Cổ Tinh Sơn A, tuyên phủ lập tức đáp. Đúng vậy, trưởng môn sư huynh, bọn hắn rút đi chúng ta linh mạch nghe nói còn giết Lăng Sư Tổ. Lăng Sư Tổ, Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi một câu, hắn tuy nhiên là thiên vân tiên môn tông chủ, đối với thiên vân tiên môn qua lại thật đúng là không lớn hiểu rõ. Phiến Thiên Nguyệt ở một bên giải thích nói, là sư phụ ta sư phụ, Lăng Học Hành. Ta nghe nói Cổ Tinh Sơn đến Triều Thiên Vân Tiên môn linh mạch thời điểm, sư tổ mang theo mấy tên trưởng lão cưỡng ép ngăn cản, trong trận chiến ấy, sư tổ tổng số tên trưởng lão tận chưa, không một sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiến Thiên Nguyệt nói xong vành mắt tựu đỏ lên, Thiên Vân Tiên môn chính là một trận chiến sau mai một đi rồi. Còn có cái kia Tử Hồng kiếm phái chính là bọn họ. Tuyên phủ chỉ vào một chiếc vừa mới rơi xuống phi xa giảm thấp xuống thanh âm. Chúng ta thiên vân bí cảnh tựu là bị Tử Hồng kiếm phái chiếm lấy đi đâu. Lam Tiểu Bố cũng xem thấy cái này tông môn, chỉ là tông môn đệ tử tu vi tựa hồ cũng không cao a, hơn nữa đầu lĩnh tu vi cũng rất giống mới so kim đan cao một chút như vậy điểm. Tử Hồng kiếm phái là mấy sao tông môn? Lam Tiểu Bố thuận miệng hỏi một câu. Tam tinh tông môn, trong tông môn có một cái hóa đan cường giả. Tuyên phủ lập tức phải trả lời nói, hiển nhiên hắn rất hiểu rõ Tử Hồng kiếm phái. Một cái tam tinh tông môn cũng có thể đoạt thiên vân tiên môn bí cảnh, Lam Tiểu Bố có chút im lặng, thiên vân tiên môn phải có nhiều nhược a, tuyên phủ còn muốn nói điều gì thời điểm, trông thấy có người đã đi tới, hắn tranh thủ thời gian im ngay. Đi tới chính là một gã nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí, khóe miệng mang theo một tia khinh thường dáng tươi cười, xác thực nói nụ cười kia không giống lắm là dáng tươi cười, càng giống là mang theo một vòng tàn nhẫn ý tứ hàm xúc. Tuyên phủ cùng phiến Thiên Nguyệt đều không nói gì, hiển nhiên cũng không nhận ra cái này tới người là ai. Lam Tiểu Bố lại đoán được một ít, thằng này mặc trên người chính là Đông Vũ Tiên Tông đệ tử trang phục, hiển nhiên là Đông Vũ Tiên Tông đệ tử. Hắn và Đông Vũ Tiên Tông không có bao nhiêu thù, muốn nói thù chính là hắn tại Bạch Vũ Tiên Thành giáo huấn Quỳ Hải Gia người. Nghe nói Đông Vũ Tiên Tông có một gã nội môn đệ tử là Quỳ Hải Gia, không biết có phải hay không là người này. Lam Tiểu Bố lập tức xuất ra một cái hình ảnh thủy tinh cầu để vào nơi đóng quân một góc, trong lòng của hắn ngược lại là tại cảm tạ Thuần Vô Lương Ung, thằng này luyện đan trình độ không được, thứ tốt cũng không phải ít. Cái lúc này hắn cũng không dám dùng khoa học kỹ thuật quay phim thiết bị, loại vật này không nói trước người nơi này không chịu nhận tiếp nhận, coi như là tiếp nhận hắn cũng không biết sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể hay không bị người hoài nghi không phải Nguyên Châu người. Sử dụng hình ảnh thủy tinh cầu tựu là lo lắng người này là Quỳ Hải Giang người. Thiên Vân Tiên Môn, thật lớn phô trương a, cái này Đông Vũ Tiên Tông đệ tử thoáng qua một cái đến tựu mỉa mai một câu. Lam Tiểu Bố vội vàng đi lên, phi thường kính cẩn một thi lễ nói ra. Thiên Vân Tiên Môn Lam Tiểu Bố bái kiến tôn kính thượng tông đệ tử. Một bên Phiến Thiên Nguyệt cùng Tuyên Phủ bọn người là một đôi mắt, đây là cái gì xưng hô? Coi như là muốn tôn kính Đông Vũ Tiên Tông, nhưng này loại xưng hô cũng không lớn phù hợp Tiểu Bố sư huynh khí chất a, người tới ngược lại là đối với Lam Tiểu Bố tôn kính có chút ngoài ý muốn, cái đó và hắn thăm dò được bất đồng a, hắn nghe được chính là Thiên Vân Tiên Môn chính là cái kia cái gọi là trưởng môn sư huynh Lam Tiểu Bố, chẳng những hung hăng càn quấy bá đạo, hơn nữa làm người ngoan lệ động giết người. Về phần lễ phép khách khí, cái kia tại Lam Tiểu Bố trong mắt là không tồn tại. Như thế nào hắn đến rồi sau Lam Tiểu Bố khách khí như thế? Chẳng lẽ là mình nghe lầm, hoặc là xem thấy mình là đến từ Tứ Tinh Tông môn Đông Vũ Tiên Tông, đối phương sợ. Cái này cũng không đúng a, nghe nói thằng này liền Tây Côn Luân phái Liễu Ly còn không sợ, hội sợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tưởng tượng Lam Tiểu Bố đối với hắn khinh bỉ, sau đó chẳng thèm ngó tới thái độ không có xuất hiện. Người tới đành phải hừ lạnh một tiếng. Bản thân Quỳ Hải Bồng, Đông Vũ Tiên Tông nội môn đệ tử, nghe nói ngươi rất hung hăng càn quấy a, lúc trước còn kém điểm giết ta tộc huynh Quỳ Hải Triệu, hôm nay ngươi Quỳ Hải Bồng ra ra là cố ý tới gặp thức ngươi như thế nào hung hăng càn quấy. Chính là một cái nhị tinh tông môn, cũng có tư cách đến Côn Khư, ha ha. Lam Tiểu Bố vẻ mặt kính cẩn nói. Đồng Vũ Tiên Tông thế nhưng mà ta một mực ngưỡng mộ tông môn a, hơn nữa ta nào dám giết Quỳ Hải Triệu, ta chỉ là trùng hợp tại Quỳ Hải Triệu thủ hạ đã qua mấy chiêu mà thôi, lời này bí truyền. Về phần đến Côn Khư, chúng ta chủ yếu khai xem náo nhiệt cho chúng ta Nguyên Châu nâng cái trường. Tuyên Phủ a, tranh thủ thời gian tốt nhất trà, ta muốn khoản đãi Đông Vũ Tiên Tông khách quý. Tuyên Phủ một đầu mộng bức, ở đâu có trà. Khoản đãi thì không cần, đem ta Quỳ Hải ra bồi thường đồ đạc của ngươi đều lấy ra, bằng không mà nói, ngươi Thiên Vân Tiên Môn cũng không cần ở chỗ này tồn tại. Quỳ Hải Bồng nói xong tay một chương, một thanh lôi thương tựu nắm trong tay, tuy nhiên lôi thương còn không có công kích nhưng này nhàn nhạt lôi quang quanh quần tại lôi thương bề ngoài, sát khí lành lạnh. Lam Tiểu Bố ngữ khí càng phát kính cẩn. Thượng Tông Sư Huynh, lúc trước Loan Nguyệt Đan Lâu Đan Sư đen ta tông môn đệ tử 30 gốc tố đan thảo, kỳ thật điểm này bồi thường liền một nửa giá cả cũng không đủ, nếu như không phải Quỳ Hải Triệu đạo hữu quá khách khí nhất định phải cho ta, ta cũng không dám muốn bồi thường. Nói sau ta Thiên Vân Tiên Môn hy vọng Vân Châu hòa bình, Quỳ Hải Triệu đạo hữu nhất định phải cho ta chỉ có thể thu xuống. Nói như vậy ngươi không để cho, Quỳ Hải Bồng có chút không kiên nhẫn, sát khí càng là lăng lệ ác liệt. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nói. Đây là Quỳ Hải Triệu đạo hữu bồi thường tâm ý, coi như là ta Thiên Vân Tiên Môn bộ phận tổn thất, ta tự nhiên không thể tùy tiện cho người khác đến gạt bỏ. Quỳ Hải Triệu đạo hữu có hảo ý, bất quá ta đối với Đông Vũ Tiên Tông rất là tôn kính, ta nguyện ý hiếu kính bộ phận linh thạch cho Đông Vũ Tiên Tông. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố truyền âm cho Quỳ Hải Bồng. Thứ đồ vật đâu rồi, tại của ta trong túi chữ vật nhưng lại không thể cho ngươi a, 100 vạn hạ phẩm linh thạch sao có thể nói cho tựu cho. Quỳ Hải Bồng dưới ánh mắt ý thức đã rơi vào Lam Tiểu Bố bên hông trên túi chữ vật, thần niệm đảo qua đi, phát hiện căn bản là không chỉ 100 vạn hạ phẩm linh thạch, trong đó còn có 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng chưa tính, hắn thậm chí nhìn thấy 6 miếng thọ nguyên quả. Thọ nguyên quả a, Quỳ Hải Bồng trong mắt lộ ra tham lam, lập tức hắn đưa tay chụp tới Lam Tiểu Bố túi chữ vật. Hắn hoàn toàn không để mắt đến Lam Tiểu Bố túi chữ vật vì cái gì không có cấm chế, hắn thần niệm cũng có thể trực tiếp quét đến. Chính là một cái nhị tinh tông môn, có cái gì đáng được hắn đa tưởng hay sao? Lam Tiểu Bố kinh hoàng lui về sau một bước, vừa mới tránh được Quỳ Hải Bồng một chảo này, giờ phút này Quỳ Hải Bồng sớm bị cái kia hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch còn có gần 1 vạn thượng phẩm linh thạch gây đỏ trong mắt, lôi thương tế ra oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Xoẹt xẹt, một tiếng, Lam Tiểu Bố quần áo toàn bộ bị xé nứt, Lam Tiểu Bố vội vàng phía dưới một búa bổ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng bạo chân nguyên nghiền áp khí tức mang tất cả tới, Quỳ Hải Bồng toàn thân cứng đờ, hắn phát hiện mình tham lam tại đây một búa phía dưới giống như là một chuyện cười. Phốc, cự phủ theo Quỳ Hải Bồng bả vai nghiêng nghiêng rơi xuống, đem Quỳ Hải Bồng thân thể xé vi hai nửa. Quỷ Hải Bổng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn muốn chết phải không? Giờ phút này hắn đã nghe được Lam Tiểu Bố truyền âm. Người Quỷ Hải gia ta sớm muộn muốn đi tiêu diệt, như loại người như ngươi rác rưởi cũng dám đến ta tại đây muốn linh thạch, sớm đi tìm Loan Nguyệt Đan lâu trưởng quầy a, trên đường kết cái bạn. Câu nói sau cùng rơi vào Quỷ Hải Bổng bên tai đã là mơ hồ không chịu nổi, Quỷ Hải Bổng triệt để đã mất đi ý thức, hắn liền hối hận cũng chưa kịp. A, vậy phải làm sao bây giờ à, ta không phải cố ý đó a, này làm sao xử lý a, Lam Tiểu Bố lo lắng cùng sợ hãi biểu lộ không bỏ sót. Bành, đường Quỷ Hải Bổng thi thể ngã xuống tại Thiên Vân Tiên Môn nơi đóng quân bên ngoài, thoáng một phát tựu tạc nồi rồi. Thiên Vân Tiên Môn giết Tứ Tinh Tông Môn nội môn đệ tử Quỷ Hải Bổng. Như thế nào còn có to gan như vậy Nhị Tinh Tông Môn? Không nói trước Thiên Vân Tiên Môn có hay không thực lực này giết Quỷ Hải Bổng, nhưng loại chuyện này căn bản là không có lẽ phát sinh a, bởi vì một khi phát sinh, vậy thì ý nghĩa Thiên Vân Tiên Môn xong đời, là triệt để xong đời cái chủng loại kia. Xa xa Trạc Minh Khâu sau lưng lạnh cả người, hắn ngốc trệ nhìn xem Quỷ Hải Bổng thi thể thì thào tự nói. Hắn quả nhiên không có cùng ta hay nói giỡn. Cách chương.